ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện trưởng khoa, ngài tìm Tống Tử Vi sao? Lộ Bình thấy trưởng khoa vào hơi hoảng hốt, vì hôm qua gấp quá nên hắn cũng quên nói một tiếng với ông ta, không biết ông ta sẽ la một trận đến cờ nào. Lộ Bình đành cúi mặt chịu trận vậy. Tống Tử Vi đâu? Ông ta chỉ vào bàn làm việc của Tống Tử Vi. À thì, tại hôm qua em có chuyện bận nên đổi ca với cô ấy mà chưa kịp nói với ngài. Thật tình rất xin lỗi ngài. Vừa dứt lời Lộ Bình cúi người xin lỗi. Anh ta thấy thiếu gì đó nên bổ sung thêm một câu. Ngài có muốn em nhắn gì lại cho Tống Tử Vi không ạ? Ừm, thôi đi. Nói xong ông ta cũng mở cửa ra không nhắn gì, mong mọi người ủng hộ mình. ... Mời bác sĩ Tống xuống dùng bữa. Mẫn Hiên nói xong quay lưng bỏ đi. Có vẻ cô ta không ưa gì mấy đối với Tử Vi. Mà Tử Vi cũng không để ý đến thái độ của mọi người đối với cô vẫn luôn nhường nhịn nếu có thể vì mẹ cô dậy nhịn một tí để tốt cho đôi bên. Đến đây, Hàn Nhất Thiên chỉ vào ghế bên cạnh tay phẩy phẩy ra hiệu cô ngồi ở vị trí này. Tử Vi đến gần suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô ăn rất ít có lẽ không hợp khẩu vị cho lắm vì toàn những món phương Tây xa lạ định buông đũa nhưng như vậy thật không phải phép nên gượng gạo gắp vài miếng ăn thật chậm. Không thích, Hàn Nhất Thiên liếc nhìn Tử Vi tỏ ý không vui gì mấy, vì đây là những món mà hắn thích vả lại có đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho cả ngày làm việc. Tử Vi thấy ý tứ trong đôi mắt hắn nên vội xua tay. Không, chỉ là chưa đói lắm. Nói xong cô cẩn thận quan sát, mi tâm Hàn Nhất Thiên không còn sát khí, chân mày giãn ra tiếp tục ăn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thèm đáp trả, chỉ ngồi ăn một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tử Vi lẩm bẩm, thật may, cuối cùng cũng xong rồi. Tống Tử Vi uống tí nước rồi lên lầu, cô chuẩn bị đồ để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Sau khi kiểm tra xong cô khẽ nheo mày, bệnh viêm dạ dày hắn đã nặng hơn trước và lại sức khỏe không tốt lắm cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế là cô chạy ù đến phòng hắn. Cốc, Tử Vi gõ cửa thư phòng. Vào đi, một giọng nam lãnh lẽo truyền ra, âm thanh ngữ khí từng chữ rất rõ ràng. Tử Vi cầm báo cáo bệnh án bước vào với vẻ mặt không vui mấy. Hàn thiếu gia, cô đưa sấp bệnh án trước mặt hắn. Đây là bệnh án đợt này. Hàn Nhất Thiên nhìn từng chi tiết một cách cẩn trọng, kết quả khiến hắn khá bất ngờ. Hàn thiếu gia mong cậu cẩn thận đối với sức khỏe, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều. Và hạn chế tối đa việc uống rượu để da dày mau khỏe lại. Tôi đã kê đơn, mong cậu nhớ uống đúng giờ. Thế tôi xin phép, Tử Vi bước ra bỗng dựng lại khi nghe Hàn Nhất Thiên nói như vậy. Em lo cho tôi, đây là việc một bác sĩ nên làm. Tử Vi nở nụ cười không mấy khách sáo rồi kéo cửa bước ra, mong mọi người ủng hộ. ... Tối nay 7 giờ, Hàn Nhất Thiên gửi một tin nhắn cho Tử Vi lúc 6 giờ. Thật xin lỗi lại khiến cho Hàn thiếu gia thất vọng vì tôi phải trực đêm. Tử Vi đang uống cà phê cùng Lạc Hy thì điện thoại reo lên. Đang uống cà phê bảo trực đêm. Ôi không, ... Theo lịch trình thì Tống Tử Vi bây giờ đang rảnh và đến sáng mai. Hay cô cần tôi điện trưởng khoa ngoại lồng ngực xác nhận một tiếng. 7 giờ rạp phim đường, hắn khẽ nhếch mép và cất điện thoại vào túi đi lấy xe rồi đến rạp phim. Tử Vi hết hồn không kịp giải thích gì với Lạc Hy, xách túi chạy ù đến nơi theo địa chỉ hắn nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật may cô đến thì vừa kịp lúc đúng 7 giờ. Đa tạ các bạn đã đọc, cách chương.